Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 13. Không biết sao, Nguyệt đâm ra e dè ngang khi đứng trước cửa rào của gian nhà mình trò học cũ. Cách đây không lâu, ngày nào mà cô chẳng xô cánh cửa rào kia. Nguyệt lóng ngóng một hồi khá lâu và mấy lần định bỏ về, đi cho rồi. Nhưng khi nghĩ đến hai em, cô lại ráng đứng lại. Bà chủ nhà chợt ló ra ở phòng khách. Bà thấy có người đội nón lá sùm sụp đứng trước cửa rào và hỏi vọng ra bằng một giọng khá trịch thượng. Cô kiếm ai đó cô? Nguyệt lính quýnh đặt tay lên cửa rào nhưng vẫn không dám xô cánh cửa mỏng manh ấy để bước vào. Cô lắp bắp lên tiếng. Dạ cháu đây bác. Bà chủ ngẩng cổ lên nhíu mày nhìn kỹ. Nguyệt lật đật lột nón lá xuống để gật đầu chào. Bà chủ mới nhận ra Nguyệt và lạc giọng kêu lên. Mèn ơi, cô Nguyệt đó phải không? Nguyệt cưỡng cười. Dạ cháu đây bác. Bà vẫn đứng yên như chưa qua cơn kinh ngạc và ló mắt nhìn kỹ Nguyệt qua cánh cửa hàng rào. Rồi bà mới te te chạy ra để có thể ngắm nghía Nguyệt thêm một lần nữa trước khi kéo chốt mở bé cửa ra. Nguyệt liếc chừng bà rồi e dè bước vô. Bà chủ đóng ngay cửa lại, đứng xe qua một bên, lẩm bẩm một mình. Trời ơi, cô Nguyệt! Nguyệt cố lấy giọng vui vẻ. Dạ, chắc bác không về cháu như vậy. Bà chủ nhăn nhó lắc đầu, thật thà thú nhận. Không, qua tưởng đâu con nhỏ nào, tưởng đâu là bạn bè gì của con Năm. Tên người ở trong nhà. Bị em lạ quắc như... Rồi bà chủ hỏi luôn. Mà sao cô em như vậy hả? Và không đợi Nguyệt phải lên tiếng, bà ngập ngừng nói luôn. Qua có nghe cái vụ đồng xoài, bộ gia đình của cô em cũng tản cư xuống đây phải không? Qua đọc báo thấy... Nguyệt cố giữ vẻ tự nhiên. Dạ phải, cháu xuống như này từ hôm nay. Bà chủ nhìn xuống bộ đồ cũ của Nguyệt, giọng gần như rên rỉ. Mà sao cô em như vậy? Bộ không chạy được đồ đạc quần áo gì sao? Nguyệt cượng cười. Dạ đi có mình trơn, quần áo này là cũng do hội thiện cho. Y khổ quá ha, để qua kiếm một ít quần áo cũ. Mà bây giờ cô em ở đâu? Rồi gia đình làm sao? Nguyệt cúi mặt mân mê vành nón trong hai bàn tay. Dạ bây giờ chỉ còn mình cháu và hai đứa em. Bà chủ trợn mắt. Ủa rồi bộ? Nguyệt khẽ gật đầu. Dạ ba má cháu mất hết rồi. Mất hết? Sao kỳ vậy? Dạ thì vụ đồng xoài mà bác biết đó. Bà chủ gật đầu lia, ngớ ngẩn nói. Ý trời ơi, tai nạn gì dữ quá ha. Nói vậy ba của cháu không còn nữa hả? Nguyệt già một tiếng nho nhỏ. Bà chủ nhà dục kêu lên như chính bà đang chợt bị gánh lấy tai họa ấy. Rồi làm sao đây? Nguyệt cười gượng. Dạ thì cũng phải ráng. Bà chủ quỳnh lửng viện mời Nguyệt ngồi mà hỏi dồn tới như là muốn trách cứ Nguyệt. Ráng bằng cách nào? Cô em nói sao qua nghe dễ quá. Cha mẹ không còn, nhà cửa không có, vốn liếng cũng không. Một nghề trong tay cũng chưa có gì ráo thì cô em làm sao dây trở tại cái đất gạo châu củi quế này. Cô em phải tính làm sao chứ, cô em liều mạng theo cái kiểu này qua ớn quá. Nguyệt nhíu mày nhìn lại bà ta. Dạ cháu đâu có liều mạng, nhưng trong tình cảnh này cháu cũng như bao nhiêu người khác trên đồng xoài cũng đều phải như vậy hết. Dạ tình trạng này có vui sướng gì đâu mà đúc đầu vô hả bác? Bà chủ nhà mới nhận ra cả sự vô lý của mình và đâm lo ngang. Bà bắt đầu lấm lét nhìn Nguyệt rồi ngập ngừng hỏi. Nói vậy cô em và hai đứa nhỏ xuống dưới này ở hết phải không? Dạ. Bà bắt buộc phải hỏi một câu mà dư biết là quá thừa, nhưng lại rất cần thiết cho trường hợp của bà. Cần thiết ở chỗ bà muốn chặn đầu bích ngõ trước đối với Nguyệt. Rồi cô em có tính sanh sống sao đây không? Câu hỏi có tính cách xã giao quá hời hợt ấy làm cho Nguyệt vừa nản chí vừa bực mình. Cô muốn chào, muốn hỏi bà ta rồi bỏ đi phước cho rồi, nhưng rồi cô cũng phải ráng đóng tròn vai trò của mình. Dạ thì bác nghĩ coi, cháu còn biết tính sao đây nữa. Việc học hành lỡ dở như vậy thì muốn ở kiếm chỗ làm cũng khó. Cháu nghĩ đến kỳ thi sắp tới và hy vọng đôi chút. Hôm nay cháu đến đây trước là để thăm bác, sau nữa cháu muốn hỏi bác coi có cách nào giúp đỡ cháu. Bà chủ giãy nảy. Ý trời! Bà vội dịu giọng lại. Cô em nói vậy thì qua hay vậy chứ, cô em nghĩ coi, qua đây ba đầu sáu tay gì mà làm hơn chánh phủ được. Qua thấy tình cảnh của cô em, qua cũng đứt ruột, đứt gan. Nhất là hồi trước ông già của cô em cũng là chỗ quen thân cũ của ông nhà này. Nhưng tình cảnh của qua ra làm sao, cô em đã ở đây lâu, cô em cũng thấy rõ. Ngay hồi cô em ở trọ, qua cũng nghĩ tình là chỗ quen biết, và ông già cô em cũng hết lời gửi gắm, nên qua mới lãnh nuôi cơm tháng cho cô em. Bây giờ gạo than thịt thà cái gì cũng mắc hết. Nếu qua có ý kiếm lợi để nuôi cơm tháng thì qua đâu có nhận cô em như vậy. Có lời lãi gì đâu, chẳng qua là chỗ quen biết. Và một mình cô em thì qua còn dám nuôi, chứ bây giờ cô em lại có thêm hai đứa em. Hồi trước đây qua lấy tiền cơm của em vậy thì cô em cũng đóng đủ chứ. Bây giờ qua nói ra có trời Phật làm chứng, qua thấy cô em như vậy qua cầm lòng hổng đậu. Nhưng vật giá bây giờ cái gì cũng cao hết, giả nhà này lại còn có 5-6 miệng ăn nữa. Cô em cũng biết rõ là qua có đàn con lũ. Vậy để ổng đi làm về nói lại với ổng coi nhín ra được chút đỉnh tiền nông gì để giúp cho cô em. Tuy biết rằng số tiền này cũng chẳng ăn nhầm gì, nhưng một đồng đỡ một đồng. Rằng phần qua để qua vô soạn ba mớ quần áo cũ qua đưa đỡ cho cô em. Nguyệt lặng người khi nghe bà chủ nói một hơi một dọc. Cô hết còn bực dọc mà bỗng dưng đâm ra mệt lả như người bị kiệt sức. Cô chệnh choạng bước lại gần vách nhà để dựa lưng vào, và cố gắng lắm mới có thể lên tiếng được. Dạ bác có lòng thương như vậy cháu đội ơn lắm, nhưng nay cháu đến đây cháu muốn nhờ bác một việc khác. Bà chủ hồi hộp hỏi. Chuyện chi nữa đó cô em? Bà gượng cười rào đón trước. Qua như vậy thì làm khỉ gì được mà cô em nhờ. Nguyệt đứng ngay ngắn trở lại. Dạ cháu cũng đắn đo hết sức mới dám đến quấy rầy hai bác. Ở Sài Gòn thiệt cháu không còn có thể trông cậy vào ai khác được nữa. Mắt bà chủ dục sáng lên, giọng bà mừng rỡ. Ý, cô em còn có cậu gì nữa đó? Nghe nói cậu là con triệu phú mà. Sao cô em... Nguyệt sẵn giọng ngắt ngang. Dạ nếu cháu thấy là nhờ người ta mà tiện thì cháu... Vậy nhờ qua đây là tiện hay sao? Dạ bề gì trước đây hai bác cũng có lòng giúp đỡ cho cháu. Bà chủ nóng nảy. Nhưng nay qua giúp cô em được cái gì bây giờ? Dạ tính xin hai bác cho cháu tạm thời ở trọ tại đây cho đến ngày thi. Bà chủ nhăn mặt. Ngày thi là chừng nào đây? Dạ còn lối non một tháng. Rồi mấy đứa em của cô em nữa làm chi? Dạ tụi nó đã có chỗ ở riêng. Bà chủ chụp nói. Vậy sao cô em không ở chung với hai đứa nó cho có chị cô em? Bây giờ cha mẹ không còn, chị em phải gần gũi nhau. Nguyệt ngắt lời bà ta. Nhưng tại nó ở trong nhà nuôi trẻ mồ côi thì cháu làm sao ở chung được. Hơn nữa cháu cần phải lo thi cử. Nói vậy cô em muốn ở đậu ăn cơm tháng tại nhà qua như cũ à? Nguyệt đáp không đắn đo. Dạ đúng như vậy. Bà chủ gằn giọng hỏi lại thêm một lần nữa. Cô em tính ở trọ lại đây như cũ, nghĩa là y hệt như trước kia, hồi chưa xảy ra vụ pháo kích Đồng Xoài? Dạ phải. Nhưng rồi Nguyệt chợt hiểu ra ý chính của câu hỏi ấy. Cô ngượng nghịu giải thích. Dạ tại cháu chưa nói rõ nên bác thắc mắc cũng phải. Tưởng đâu Nguyệt đã có sẵn phương tiện giải quyết vấn đề tiền nông sòng phẳng, nên bà cười tươi sẻn lẻn và thanh minh cho thái độ nghi kỵ mới rồi của mình. Chắc cô em cũng thông cảm dùm qua. Lương hướng của ông nhà này cứ nằm chình ình ở mức cũ chứ không chịu nhúc nhích cục cửa gì hết. Trong lúc giá sinh hoạt dùng dục ngoi lên và không có dấu hiệu gì muốn ngừng lại cho người ta nhờ hết. Cháu mới xuống dưới này nên chắc chắn chưa rõ, nhưng báo chí họ đăng tùm lum. Phải chi ổng biết làm áp phe này nọ như người ta thì cũng đỡ. Đằng này ổng ù lì ra đó, rồi còn cái nạn tiền lương của ổng đem về, lại gãi đầu gãi đuôi hết. Kẹt ghê gấm lắm em à. Nguyệt muốn ngắt lời bác. Dạ, cháu cũng biết như vậy. Bà chủ như cao hứng nói ào tới. Qua thì thương em lắm, nhất là bây giờ em lại gặp nạn như vậy. Nhưng cái vụ em xin ở trọ đây mình phải nói thiệt cho nhau biết. Thà mình mít lòng trước được lòng sau. Đáng lý qua cũng bắt buộc phải xin thêm em chút đỉnh ở mỗi tháng. Nhưng thấy tình cảnh của em như vậy, qua nở lòng nào ham thêm 100-200 nữa. Qua cũng là người tu hiền. Thôi qua giúp đỡ em được chút nào hay chút nấy. Qua xin lấy em y số tiền như cũ. Lấy cho đỡ vậy thôi chứ em nghĩ coi, ăn nhầm gì. Cái gì nó cũng lên giá gần gấp đôi hết. Dạ, có điều này. Thôi được rồi, để qua tính như vậy cho gọn. Nguyệt nhăn nhó cố gắng thốt lời. Dạ, bác tính như vậy là quá đặc biệt rồi. Dạ, cháu không dám kêu ca gì hết. Nhưng hôm nay cháu lại đây để thưa với bác thêm điều này. Chắc bác dư rõ, ngoài việc ba má cháu qua đời bất ngờ, cháu còn bị kẹt thêm ở chỗ nhà cửa tan quan. Tiền bạc ba má cháu dành dụm được cũng mất hết. Cháu bây giờ thân sơ thất sở, không có ai khác mà mình có thể nhờ cậy được. Bà chủ lặng người nhìn Sử Nguyệt, rồi nghiêng cổ lắp bắp kêu lên. Bộ còn có cái vụ đó nữa sao? Mèn đét ơi, nếu vậy thì qua phải ăn nói làm sao với cô em đây? Cô em đã kẹt như vậy thì qua đây cũng đâu có thảnh thơi gì. Rồi qua làm sao hả cô em? Phải chi qua dư giả chút đỉnh thì qua còn mời cô em và mấy đứa nhỏ kia lại đây ở nữa. Bề gì cũng là chỗ tình xưa nghĩa cũ của cô em và qua cũng ham làm chuyện phước đức lắm. Nhưng ngặt thời buổi này, lòng mình tốt cách mấy cũng chẳng ăn thua gì nếu túi mình không có đồng bạc. Đâu cô em nghĩ lại coi. Nguyệt như liều mạng hăng hái nói. Dạ, cháu đâu có ngu dại gì mà cháu không biết những điều bác vừa mới nói ra. Cháu cũng ngần ngừ 5 lần 7 lượt rồi mới dám làm rộn bác. Dầu tình cảnh của cháu có sao đi nữa, cháu không thể nào đến đây để xin bác nuôi cơm làm phước thiện được. Bác cũng nặng gánh gia đình. Bà chủ hơi lên tinh thần lại đôi chút. Nói vậy cô em cũng đã nghĩ chỗ kẹt đó của qua. Cô em ở đây cũng khá lâu nên quá quen biết tánh nết của cô em lắm mà. Dầu hèn cũng thế, cô em cũng là người thấy xa hiểu rộng, chứ đâu có bơ bơ như mấy cô mấy cậu học sinh khác. Xài tiền không đếm thì giỏi lắm, mà không khi nào nghĩ ra đồng tiền kiếm được khó hay dễ. Cô em đến đây là qua biết liền, dầu sao cô em cũng không ì ra để bắt qua phải gánh. Nguyệt phải gật đầu cười chua chát. Bác nghĩ rất đúng. Bà chủ rụt rè. Vậy sao đó cô em? Nguyệt trang trọng đáp. Cháu chỉ xin phiền bác, nhiều lắm 2 tháng là cùng. Cháu cần được rảnh rang tâm trí đôi chút để lo thi. Ừ, 2 tháng thì cũng không có là bao nhiêu. Rồi sau đó? Nguyệt thật thà đáp. Cháu sẽ kiếm việc làm và sẽ xin hoàn lại bác đủ số tiền cơm. Dạ, cũng như bác cho cháu được trả trễ. Bà chủ nhăn mặt. Thì cũng như thiếu chịu phải không cô em? Nguyệt ngượng nghịu gật đầu. Dạ, như vậy. Nhưng rồi sau đó cô em làm sao hả? Cháu kiếm việc làm. Chàng ơi, cô em nói bông lông như vậy sao? Qua lo cho cô em quá. Thời buổi này người ta có cả chục cái bằng cấp rồi, biết đánh máy, biết công tác, biết ăn lê, biết hầm bà lằn đủ thứ hết mà còn thất nghiệp. Ngáp gió lên, ngáp gió xuống. Huống hồ chi cô em đây mới ra trường ràng ràng, và không biết rồi cô em có đậu được túc tài không nữa. Không phải qua dám chê cô em học dở, nhưng cô em bị bê bối đủ thứ chuyện à, rồi còn học tài thi phận nữa. Trước những lý lẽ không phải là không vững chắc của bà chủ, Nguyệt tuyệt vọng. Cô muốn cố gắng thuyết phục bà chủ bằng cách ngụy biện sau đó. Nhưng trước khi đến đây, Nguyệt cũng đã không thuyết phục nổi chính mình với những lời lẽ mà mình sắp sẵn để thuyết phục bà chủ. Trong tình cảnh này, quả tình Nguyệt không còn đủ sức để nói dối một điều gì nữa được. Nguyệt chỉ còn cách năn nỉ bà ta. Dạ, cháu cũng biết là không có gì bảo đảm, nhưng xin bác nhỏ lòng thương giùm, dầu không thi đậu, cháu cũng ráng kiếm đại một việc gì làm đó, chắc cũng phải có. Cháu đã hứng chịu biết bao nhiêu chuyện không may, chẳng lẽ cháu còn gặp chuyện xui xẻo nữa sao bác? Bà chủ bật cười khang. Giả tỷ như cô em gặp nữa, qua cả sao nổi. Bỗng dừng, Nguyệt nổi nóng. Bác không giúp được cháu sao? Bất quá cháu ở đây nhiều lắm là 2 tháng. 2 tháng là 2.000 đồng tiền ăn cơm chứ bao nhiêu. Thế nào cháu cũng trả đủ cho bác. Bà chủ bét miệng ra nhưng cười không thành tiếng. Qua cũng muốn tin như vậy lắm mà, nhưng nếu cháu trả không nổi, bác kể như là mình đi chợ bị móc túi hay chơi hụi bị người ta giật. Ờ, bác cũng đã từng bị người ta giật hụi nhiều hơn số tiền đó nữa mà. Bà chủ chắc lưỡi. Cô em đừng nói vậy chứ, bị giật hụi là chuyện rủi ro, chuyện mình không biết trước được, chứ đằng này... Thì tai họa này cháu có biết trước được đâu. Dầu cho cháu không trả nổi số tiền ấy nữa, bác không nghĩ ra cách nào để châm chế cháu sao? Đây cũng như bác làm phước, bác bỏ tiền ra để cứu nhân độ thế. Bà chủ nhăn nhó. Qua cũng hay đi chùa, hay ấn tống kinh sách lắm. Hay có ai quyên đúc chuông đúc tượng gì thì qua cũng hoan hỷ đóng góp hết. Nhưng chút đỉnh thôi, còn cô em ăn cơm tháng ở đây. Cháu mà có ở đây thì giàu cho sau này không có đủ tiền để hoàn lại cho bác đủ số, thì cháu cũng không để cho bác phải chịu thiệt thòi nhiều. Cháu sẽ xin kèm mấy em ở nhà học thêm. Ngoài ra bác giúp cháu thế nào, bác cũng được phước. Cứu người sắp chết và tức ba mạng người nữa mà bác. Nếu bác làm ngơ thì rồi đây, không biết cháu sẽ tính sao. Có lẽ cháu sẽ liều mạng. Ê, cô em mà không nghĩ dại đó chứ. Việc gì mà cô em muốn trốn nợ đời? Nguyệt bật cười khinh bỉ. Dạ đâu có bác. Phải cháu có một thân một mình thì chắc bác không gặp mặt cháu lại như vậy đâu. Cháu còn hai đứa em, và cháu phải sống để lo cho tụi nó. Nếu gặp trường hợp nhiệt quá, ai rủ cháu làm gì cháu cũng dám làm hết. Bà chủ coi đó như là một lời hăm dọa mình. Cô em đừng nói bậy chứ, chẳng thà cô em không gặp qua thì thôi. Chứ một khi cô em đã lại đây rồi, cô em tính làm liều như vậy để dồn qua tới chỗ. Nếu qua làm ngơ thì qua mang tội với trời Phật sao? Nguyệt dịu giọng lại. Cháu không có ý nói vậy, nhưng nếu bị kẹt quá thì phải tính kế khác. Bà chủ nhìn lại Nguyệt. Ờ, cô em còn trẻ và cũng coi được như vậy. Phải chi ai khác thì cũng dễ kiếm được nhiều tiền trong lúc này lắm. Qua nghe nói mấy cô đi bán ba xỉu xỉu gì cũng kiếm ngót nghét cả 20-30 ngàn đồng một tháng. Kẹt một nỗi là người khác làm vậy được chứ cô em. Nguyệt cười chua chát. Cháu cũng như thiên hạ, nghĩa là cũng lâm vào tình cảnh túng ngặt và cần tiền chứ có hơn gì. Ấy, người ta là thứ lạm xạm thì mới làm vậy được. Chứ cô em bề gì, cô em cũng là người có ăn học, là con nhà gia giáo, giàu hèn cũng thế chứ cô em. Nói về tình cảnh của cháu còn kẹt hơn mấy cô lạm xạm đó nữa sao? Bà chủ lắc đầu lia lịa. Ai có phận nấy, qua có con cái đông mà qua để cho cô em phải xa vào cảnh đó thì tổn âm đức lắm. Chẳng thà qua không gặp cô em thì thôi. Hơn nữa qua cũng nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ của ba má cô em hồi đó. Bà chủ tươi tỉnh trở lại đôi chút. Nếu cô em dạy kèm mấy đứa nhỏ thì bù qua sớt lại, cô em cũng nhẹ bớt được phần nào tiền cơm. Thật ra nếu cô em ở đây 2 tháng chẳng chòi thôi thì qua cũng ráng có thể được. Nhưng cô em nghĩ kỹ lại, đâu có gì chắc qua 2 tháng đó cô em kiếm được chỗ làm. Và nếu cô em vẫn còn long đong thì tới chừng đó chẳng biết qua nói sao với cô em bây giờ. Chẳng lẽ qua mời cô em đi chỗ khác mà giữ cô em ở lại thêm nữa thì cũng khó xử cho qua. Lòng dạ qua đối với cô em trước sau gì cũng giống y như cũ, ngặt nỗi vật giá nó không như cũ nên mới chết qua. Cô em có đặt vào chỗ của qua cô em mới biết. Thấy bà chủ có ý siêu lòng, Nguyệt hăng hái nói. Dạ cháu biết nhiều lắm, và cũng vì vậy mà cháu lần khần hoài quỷ chứ có dám lại đây liền đâu. Qua cũng nghĩ như vậy, sẵn đây qua cũng nói luôn cho dứt dạc, thà mít lòng trước được lòng sau. Dạ xin bác cứ nói đại. Qua chỉ ráng cho một mình cô em thôi, chớ mai kia mốt nọ cô em nhà dẫn luôn 2 đứa em của cô em lại đây nữa thì qua chạy tét đa. Qua thương con nít lắm, nhưng nội mấy đứa nhỏ nhà qua, qua cũng lo muốn hụt hơi. Nguyệt nói liền. Việc đó bác khỏi lo, có một mình cháu thôi mà, cháu cũng biết suy nghĩ chứ bác. Cháu chỉ xin bác rộng lòng chứa một mình cháu là cháu cũng mừng quá rồi. Vậy để cháu về lo thu xếp cho 2 đứa nó, rồi cháu sẽ xin lên đây. Bà chủ mỉm cười gật đầu, nhưng rồi sợ Nguyệt bỏ đi mất, bà vội hỏi. Còn cái vụ 2 tháng kia nữa cô em? Nguyệt hồi hộp. Dạ 2 tháng, kể như cháu sẽ trả tiền sau. Đành rằng vậy, nhưng nếu cô em chưa có công ăn việc làm như qua nói hồi nãy đó. Qua thương cô em lắm, nhưng cô em cũng đừng đặt qua vào một tình cảnh khó ăn khó nói sau 2 tháng đó. Cái gì qua cũng xin nói thiệt cho cô em hết ráo, để sau này cô em khỏi trách gì qua hẹp hòi này nọ. Dạ, tới chừng đó cháu phải tính chứ. Nếu cô em có việc làm thì cô em tính đã đành. Tới chừng đó cháu đâu dám nằm dạ ở đây đâu mà bác sợ. Bà chủ cau mày. Cô em nói vậy là qua nghe không thuận tai đa. Nguyệt vội dịu giọng lại. Cháu cũng phải nghĩ cách để sống chứ. Ai không biết vậy, rồi tiền nong làm sao? Cô em nên hiểu rằng hàng tháng ông đưa tiền cho qua có hạn, và lóng rài qua phải tiện tận hết sức mới đủ đầu đủ đuôi được. Bây giờ có cô em vô thì tự nhiên là phải hao thiếu rồi. Qua ráng đắp đổi tròn 2 tháng thì được, giật đầu này và đầu kia đó mà. Nhưng nếu sau đó cô em quề luôn thì cũng kẹt cho qua. Nguyệt nói càng. Thế nào cháu cũng phải đi làm chứ để chết khô hay sao bác? Đến chừng đó nghề gì cháu cũng không từ nan hết mà. Bà chủ nhăn nhó. Ở cái đất Sài Gòn này mà cô em tính chuyện bạc mạng như vậy không tốt đâu cô em ơi. Cô em lại là gái nữa. Ngừng một giây để liếc chừng Nguyệt, bà chủ rụt rè nói thêm. Hay là qua tính cách này cho cô em, nhưng bị cô em khó quá, qua không biết cô em có chịu không? Dạ, bác cứ nói. Bà chủ nhích lại gần Nguyệt, làm ra vẻ vừa thân mật vừa săn sóc. Tới tự nãy giờ mắc nói chuyện lu bu với cô em về vụ ăn ở, và thấy ý cô em cũng kỹ, nên qua không tiện cho cô em hay. Qua tưởng là cô em cũng chẳng nên giữ gìn ý tứ làm gì cho gắt lắm. Mình gặp hoàn cảnh này thì cũng nương theo chiều bên ngoài một chút, chớ cứ tự ái hay sợ bị người ta hiểu lầm thì cũng chẳng đi đến đâu. Tốt xấu là ăn thua mình mà cô em. Nguyệt nhíu mày. Dạ có việc chi bác cứ nói đại, cháu bây giờ mà còn tự ái với ai nữa. Bà chủ mỉm cười gật đầu, thấp hẳn giọng xuống. Cô em không biết chứ, sau khi có cái vụ đồng xoài xảy ra, cậu gì quen với cô em, anh Hải, mà anh làm sao? Bà chủ vỗ nhẹ vào vai Nguyệt như để khuyên cô không nên nóng nảy. Chuyện thường mà cô em, ai cũng vậy. Cậu được tin ở trển lộn xộn thì thế nào cậu cũng nóng mệt về cô em. Nguyệt vẫn còn cau có. Bộ anh có lại đây? Bà chủ khẽ gật đầu. Ừ, tội nghiệp cậu lên đây 2-3 lần gì đó. Anh đến làm gì? Coi, đến hỏi thăm tin tức của cô em chứ còn làm gì nữa. Rồi bác trả lời làm sao? Bà chủ ngẩng cổ lên. Còn trả lời làm sao nữa? Qua có biết khỉ khô gì đâu mà trả lời. Chợt nhận ra mình khá vô lý, Nguyệt cúi mặt xuống dịu giọng lại. Bác nhớ cho là cháu chưa muốn gặp mặt người ta trong lúc này. Bà chủ chép miệng lắc đầu. Qua biết cô em câu nệ ở chỗ đó, ăn thua gì hả cô em? Mình gặp nạn như vậy chứ bộ mình làm cái gì xấu xa hay sao mà phải lánh mặt ai. Mà nếu cô em ở đây thì thế nào cũng có ngày đụng đầu với cậu. Cậu hay đến đây nhóng tin lắm. Nguyệt mím môi, đoạn nói nhanh. Được rồi, để khi gặp ảnh cháu sẽ nói. Bà chủ có vẻ hốt hoảng. Nói cái gì hả cô em? Người ta có lòng như vậy mà cô em thì kẹt như vậy. Việc này là việc riêng của cháu mà bác. Bà chủ chắc lưỡi. Ấy, ai không biết vậy. Nhưng cô em quên rằng lúc này cô em cũng nên quen biết với người này người nọ cho nó đỡ. Qua đây thương em nên qua mới dám nói thẳng. Cậu là con nhà khá giả. Nguyệt ngó thẳng vào mặt bà chủ. Bố người ta có tiền rồi cháu ăn xin được sao? Ai dám biểu cô em vậy. Nhưng cô em nên nhớ dùm qua vụ tiền cơm tiền nước sau này. Mình kẹt 1-2 ngàn chứ cậu Hải 5-3 ngàn đối với cậu có nghĩa lý gì? Cũng như con thỏ rụng lông nheo. Qua nói phòng xa để rủi khi cô em chưa kiếm được việc làm, cô em mượn đỡ cậu, đó là qua tính dùm cho cô em. Nguyệt lùi lại một bước như để né tránh một cái gì và to tiếng cự nự. Tôi làm sao có đủ tiền để trả cho bác thôi, chứ ngoài ra xin bác đừng có đá động đến mấy thứ chuyện đó. Và nếu trường hợp tôi không lo nổi, tôi biết liệu cách khác. Bà chủ làm ra vẻ khổ sở. Qua nói thẳng ra gì mít lòng chứ cô em nên nghĩ kỹ lại. Một người con gái như cô em đây thì còn liệu cách gì khác nữa. Sẵn có cậu Hải đó, và cậu cũng có lòng đối với cô em, thì tại sao cô em lại chấp nhất chi chuyện không đâu. Giả tỷ như cô em có nhờ vả cậu chút đỉnh thì cũng chẳng có gì là đáng trách và đáng mắc cỡ. Cô em đã gặp tai nạn quá xá như vậy thì cô em cũng nên chẳng nói gì. Nguyệt hơi dịu giọng lại. Bác không hiểu cho hoàn cảnh riêng của tôi nên bác mới chỉ vẽ cho như vậy. Bây giờ tôi như vậy thì còn dám làm khó làm khăn, làm cao làm kỳ gì. Chẳng qua cô em không tiện nhờ vả người ta phải không? Việc này dễ quá mà. Thế nào cậu cũng sẽ lại đây hỏi thăm tin tức của cô em. và đến chừng đó để qua liệu cách nói với cậu. Không phải qua muốn xía vô việc riêng của cô em để té vàng té bạc gì, nhưng qua thấy tình cảnh của cô em như vậy qua cũng xốn sang lắm. Thương cho cô em một phần mà kẹt qua vô trỏng một phần nữa, như vậy qua ngó lơ làm sao được. Nguyệt rắn giọng: Việc đó để sau này rồi mình tính tới bác à. Nếu đối đi lắm cháu sẽ nhờ bác. Bà chủ mỉm cười: Cô nên dịu dịu một chút. Nhất là khi nào có cậu đến đây, cô em cũng nên liệu cách rao nam rao bắc lần lần trước. Nếu sau này cô em có chỗ có nơi đi làm liền thì thôi, bằng có trục trặc thì mình cũng dễ tính. Nguyệt lắc đầu: Có ảnh lại đi chơi cháu cũng không ra mặt đâu. Bác cứ nói là không biết gì hết như cũ. Bà chủ cau có: Cô em thiệt kỳ à. Cô em không muốn nhờ nhỏi cậu thì cũng nên gặp mặt cậu để đó. Thời buổi này cái gì mình cũng phải phòng xa hết mới được. Cô em không thấy gia cảnh của cô em mới rồi đó sao? Hồi cô em còn ở dưới này ăn học, có khi nào cô em nghĩ rằng cô em sẽ bị xui xẻo tận mạng như vậy đâu. Vậy mà nó xảy ra như thường. Ngay lúc mới gặp cô em đây, mới nghe cô em kể sơ qua chuyện nhà cửa, qua cũng đủ say sẩm mặt mày. Giả tỷ như cô em có gặp ai khác không như qua đây á, thì cô tính sao nè? Cô em có nghĩ tới chuyện đó chưa? Nguyệt gượng cười: Thì cháu biết rằng dầu sao bác cũng là người tốt. Bà chủ trề môi nhún vai: Cô em khen thì qua cũng được nở mũi một chút xíu vậy thôi, chứ thời buổi này cái gì cũng mắc hết, 10 lần như 1. Hễ sáng qua xách giỏ đi chợ là qua bị méo mặt liền. Cô em cũng nên nghĩ đến chỗ đó giùm qua một chút. Nguyệt gật đầu và miễn cưỡng nói dối cho xong: Bác yên tâm, cháu có người quen hứa kiếm cho việc làm rồi, người ta chỉ chờ cháu thi đậu. Bà chủ liếc xéo Nguyệt thở dài: Hứa thì ai mà chẳng hứa được. Hứa càng mạng có tốn hao đồng xu tan nào đâu, hay là có bị cò bót gì biên phạt đâu. Hơn nữa không phải qua chê cô em học dở, nhưng cô em gặp chuyện lung tung như vậy thì còn đầu óc đâu mà thi cử nữa. Bởi vậy qua khuyên cô em nên tính chuyện có sẵn, còn chuyện chưa có hay chưa tới mình nên để đửa rồi sẽ hay. Nguyệt mệt mỏi gật đầu: Nếu đổi đế quá cháu sẽ nói với anh Hải mà bác. Bà chủ thân mật vỗ vai Nguyệt: Chuyện nhắm mắt qua ải mà ăn thua gì cô em ơi. Với lại theo chỗ qua biết thì cô em với cậu Hải hai đàn cũng quyến luyến nhau, thì việc gì cô em hổng nhân dịp này để sấn tới cho rồi. Đàn ông con trai bây giờ mình kèm riết còn chưa ăn thua gì, huống hồ chi cô em lại bơ thờ như vậy. Qua thấy cậu cũng hiếm có được người như cậu. Cô em còn lạ gì ở cái đất Sài Gòn này, thiếu gì các cô khác. Mình có được cái may này thì mình phải ráng mà giữ, chứ buông xuôi không nên đó cô em. Nhất là cô em đang kẹt đủ thứ như vậy. Nguyệt cúi mặt nghe bà chủ nói đoạn, gắng gượng để tỏ ra tươi tỉnh một chút: Bác không nhắc cháu cũng nhớ, bây giờ cháu xin phép bác cho cháu chạy đi lo cho hai đứa nhỏ, nhờ bác thưa lại với bác trai về việc của cháu. Được rồi, ăn thua qua đây mà. Vậy chừng nào cô em lại đây? Dạ chắc chiều mai. Bà chủ lại nhìn kỹ Nguyệt: Cô em có cần thay đổi quần áo gì không? Cứ lấy đỡ của qua, qua hơi có da thịt một chút nhưng... Dạ thôi, để sau này cháu sẽ xin bác. Bây giờ cháu ăn mặc tạm như vậy để chạy lo cho mấy đứa nhỏ cũng được. Tới chỗ nuôi trẻ mồ côi thì bộ dạng của cháu như bác thấy đây hợp hơn. Mà nè, nếu có cậu Hải tới, qua cho cậu hay về cô em được chứ hả? Thấy Nguyệt ngần ngừ, bà chủ nói thêm: Trước sau gì cậu cũng gặp cô em chứ bộ, cô em tính trốn cậu luôn được hay sao? Thấy Nguyệt về với bộ mặt khá tươi tỉnh, Hà và Tâm yên tâm, cũng chạy ùa ra để đón chị. Tuy vậy chúng cũng chỉ đi kèm một bên, cũng ngước mặt lên để chờ đợi chứ chẳng dám hỏi han gì. Nguyệt lặng lẽ đi thẳng vào trong trại, chậm rãi lột nón lá xuống để đủ thì giờ nghĩ cách thông báo cho hai em biết kết quả của chuyến đi. Một thứ kết quả vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui ở chỗ Nguyệt có nơi ăn chốn ở tạm, buồn vì phải đưa hai em ra ở riêng trong nhà nuôi trẻ mồ côi. Nét mặt của Nguyệt chợt trở nên rầu rầu, thấy vậy Hà không thể nín lâu hơn nữa được. Sau đó chị, bộ ăn trét nữa phải không? Nguyệt cượng cười để cho hai em yên tâm và khẽ lắc đầu. Em hết, nhưng hơi kẹt. Hà rên rỉ. Sao kỳ vậy? Kẹt gì kẹt hoài thì sống sao nổi? Nguyệt nhìn lại hai em. Em là về phần tao. Hà sốt sắng hỏi. Chị em là tụi này dễ chịu rồi chứ còn kẹt gì nữa. Nguyệt hơi cúi mặt, cốt để khỏi phải đương đầu với cái nhìn săn đón nóng nảy của hai em. Thì bà chủ tại nhà trọ của tao đã ưng thuận cho tao ở đỡ tại nhà bà một ít lâu. Tâm vội hỏi. Ở có tốn tiền không chị? Hà cũng chen vào. Chắc bà cũng không nỡ tính tiền. Nguyệt cười mỉa. Tính mạnh chứ. Nhưng được cái là bà bằng lòng cho tao thiếu chịu trong 2 tháng là cùng. Hà nhăn nhó. Sao con mẹ ác nghiệt quá vậy? Rủi chị chưa kiếm được tiền ra thì sao? Nguyệt khẽ nhún vai. Thôi chừng đó mình sẽ liệu. Thiệt tao hứa càng với bà tao cũng mắc cỡ miệng quá. Nhưng nếu mình không ẩu tả một chút thì bà không tin. Dầu sao tao ở đó tao mới lo thi cử và kiếm việc làm được. Chứ cứ chui rút trong trại tị nạn này tao cũng kẹt mà tụi bay cũng chẳng hơn gì. Từ rày sắp lên tao phải bắt đầu liều mạng một chút. Hà nhoẻn miệng cười. Dữ hôn, lâu lắm mới nghe chị nói một câu đỡ ngặt. Nguyệt nghiêm nét mặt. Nhưng còn 2 đứa bay. Hà vội đỡ lời chị. Coi, mình đã tính rồi mà chị. Em với thằng Tâm cũng đi ở đỡ trong nhà nuôi mồ côi. Nguyệt thở dài sườn sượt. Đáng lẽ tụi bay phải có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng hơn tao mới được. Hà bác lời chị liền. Chị cũng vậy nữa. Chỉ có đàng hoàng trước thì tụi này mới cập tàu vô để đàng hoàng theo sau chứ. Bây giờ chị là cây tiền tương lai của tụi này mà. Tụi này dồn cho chị phần khổ chứ bộ để chị khỏe ru đâu. Mà chưa chi chị đã than cho tụi này. Vậy chừng nào chị em mình dọn về nhà mới đây? Nguyệt dây qua Tâm. Ý mày ra sao hả? Thằng Tâm hơi ưỡn ngực. Ý của em còn gắt của kiểu hơn nữa. Em đã tính ra riêng kiếm ăn nhưng bị mấy chị la ó quá. Nguyệt tha thiết hỏi thêm. Nhưng mày ở đỡ trong trại mồ côi, mày có buồn không? Hồi nào tới bây giờ tao thấy tánh mày ít chịu tù túng. Hà lại gạt lời chị. Trời ơi, hơi sức đâu chị trưng cầu ý kiến nó nữa. Bây giờ chứ phải như hồi đó đâu mà nó muốn làm trời làm đất gì cũng được. Nó không chịu nó cũng phải ráng chị. Thằng Tâm sừng sộ với Hà liền. Chị này ham làm tàn quá ha. Ở viện một cô thì ở chứ sợ gì mà chị phải nói xía vô. Em sợ với cái bộ điệu của chị. Nữa chị vô đó chị khóc ròng chứ. Hồi còn ở Đồng Xoài chị ham he hoài. Là để nữa chị xuống tới Sài Gòn. Chị chưng diện theo quần áo cao bồi, theo đầm. Chị đi xem cine, xem đại nhạc hội thả cửa rồi chuyến này chị vô trong nhà mồ côi. Em sợ chị chịu đời không thấu chứ. Em thì dễ lắm mà. Chị không thấy em còn tính đi đánh giày, đi bán báo lang thang nữa đó hay sao? Bị em dồn cho một dọc và dồn đúng tim đen của mình, Hà vừa tủi vừa giận. Hà rơm rớm nước mắt quát lên. Tao sao thay kệ tao, mày lo thân phận của mày đi. Nguyệt nhăn nhó vì cảm thấy còn tuổi cực hơn Hà nhiều. Nguyệt đâu quên được mộng ước của Hà hồi còn ở trên Đồng Xoài. Và cô lắp bắp lên tiếng nói với hai em, cốt để phân trần và để dỗ về hai em hơn là để thuyết phục chúng. Bởi vậy tao mới nói là kẹt cho 2 đứa bay. Nhưng được cái là mình cũng chỉ ở tạm bợ như vậy thôi. Ngày nào tao còn sống thì tao phải lo cho 2 đứa bay trước. Tao nói dối với bà chủ nhà trọ thì được, chứ dẫn tụi bay xuống đây để gạt tụi bay sao? Hà chắc lưỡi. Thôi mà chị, tại thằng chết bầm này nó nói móc nó ngoéo. Thiệt ra thì tụi em sao cũng được. Tụi em còn nhỏ chứ chị. Thằng Tâm cũng hết nói bướng. Phải rồi, tụi em thì sao cũng được. Chắc trong nhà nuôi mồ côi cũng có chỗ vui, nên mấy đứa nhỏ khác ở trong mới sống được. Nguyệt gượng cười. Ai không biết là sống được. Nhưng mình gia tài có 3 chị em xuống dưới này, rồi tao ở một nơi, 2 đứa bay ở một nẻo. Thế nào tao cũng chạy tới chạy lui thăm viếng tụi bay. Hà làm ra bộ vui vẻ. Thôi mình đi lo cho xong cái vụ này đi chị. Nguyệt ngần ngừ. Để mai mốt gì cũng được. Mấy chị em mình bề gì cũng còn ở đây được mà. Hà làm như cự nữ. Ý trời ơi, sao bây giờ chị quẩn đãi quá vậy? Rủi bà chủ kia bà nghĩ lại sao đó, rồi bà thay đổi ý kiến có phải chết mình hay không? Thằng Tâm cũng nói cho em vô. Em cũng muốn rời khỏi chỗ này phức cho rồi. Ở đây lóng nhóng khổ quá. Chẳng thà có chỗ khác ở yên để mình bắt đầu sống ở Sài Gòn hẳn hoi một chuyến coi ra sao. Nguyệt cười chua chát. Tụi bay vô trong nhà mồ côi thì cũng chẳng ăn thua gì. Mang tiếng là sống ở Sài Gòn chứ cũng chỉ quanh quẩn trong khu nhà đó. Tâm hằng hải nói. Còn chị nữa làm chi? Chẳng lẽ họ không cho chị dẫn tụi này đi chơi? Và bất quá thì cũng chỉ kẹt ở trỏng lối 2-3 tháng là cùng. rồi chị cũng phải mướn nhà lãnh tụi này ra chứ. Nếu chị quên luôn vụ này á, thì có ngày em dám leo tường em trốn ra kiếm chị đó ngang. Hà bật cười. Mày thì giỏi chuyện đó. Nguyệt cười theo. Tao quên sao được mà quên. Tao ở với bà chủ nhà trọ kia, và thế nào thì bà cũng nhắc chừng tao. Tới chừng đó nếu tao lo không xong thì tao sẽ ở đây luôn với tụi bay cho có bạn. Đứng trước cổng hội phụ nữ từ thiện, Nguyệt và hai em bỗng đâm ra im lặng ngang. Ba chị em để ý đến một đám trẻ trai gái đủ lứa tuổi đang ngồi co ro dọc theo hàng ba của ngôi nhà khá rộng của hội. Ngoài bãi cỏ, những chiếc đu sơn màu rực rỡ đứng chơ vơ ra đó, như bị đám trẻ kia bỏ rơi, không nghĩ là nó có ở đây. Hà và Tâm mà cả Nguyệt nữa cũng không khỏi có một vẻ tiêu nghỉu, gần như là thất vọng khi nhìn thấy những bộ quần áo rộng thùng thình đồng màu xanh dương lợt mà đám trẻ kia đang mặc trên người. Thứ đồng phục ấy, bộ mặt nửa rầu rầu nửa ngơ ngác, cũng làm cho chúng giống nhau một cách quá não lòng. Hà và Tâm nhăn nhó nhìn lại chị. Nguyệt thấy như vậy nhưng phải làm bộ chăm chú ngó vào bên trong và nói trống không. Họ nói ở Sài Gòn có hội này sẵn nhiều phương tiện nên việc ăn ở tại đây dễ chịu hơn mấy nơi khác. Rồi Nguyệt cũng cảm thấy khổ sở thêm khi không nghe hai em ừ hử gì hết. Cũng may vừa lúc đó một nữ nhân viên của hội chạy ra và có vẻ ân cần khi tiến đến cổng hội. Tâm và Hà lại một phen phải để ý đến chiếc áo blue cũng màu xanh vợt trên người cô ấy. Tất cả mấy thứ đồng phục đó như nổi bật lên thêm một sự im lặng khác thường của đám trẻ con ấy. Phải chi lũ trẻ kia cười nói đùa nghịch thì cũng đỡ. Nguyệt chào người nữ nhân viên. Dạ, cô cho tôi hỏi thăm. Cô kia ngó sơ qua bộ dạng của ba chị em rồi niềm nở hỏi lại. Chắc cô đến tìm thăm một em nào trong này phải không? Chắc cô cũng ở trển mới xuống. Nguyệt cười gượng. Dạ, mấy chị em tôi ở Đồng Xoài. Tôi thấy là đoán ra liền. Vậy xin mời cô và hai em vô và xin cho biết tên em nhỏ nào mà cô định hỏi thăm. Dạ, nếu là em cỡ lớn lớn thì dễ và có tên đàng hoàng, chứ mấy em còn nhỏ quá. Lắm em chỉ biết tên trơn vậy thôi. Và mấy em đó cũng không rành luôn tên cha mẹ của mấy em nữa. Nguyệt vừa bước vào vừa ráng nói. Dạ, tôi đến đây không phải để tìm ai hết. Dạ, tôi tính hỏi thăm cách thức để xin cho hai em tôi đây. À, cô muốn gửi hai em này lại tại hội trẻ mồ côi. Rồi không đợi trả lời, cô ta lại ngây thơ hỏi luôn. Mà sao cô lại tính gửi mấy em ở đây? Trẻ em mà hội lãnh nuôi đây đều không có cha, không có mẹ. Còn hai em này? Nguyệt mỉm cười. Dạ, hai em tôi cũng như tôi đây, cũng đều không có cha, có mẹ. Cô kia trố mắt kêu lên một cách ngớ ngẩn. Vậy hả? Trời ơi, khổ quá ha. Rồi cô xuống như này làm sao để sống đây? Nguyệt thản nhiên đáp. Dạ thì cũng phải sống, nhưng tôi muốn xin hội thu nhận giùm hai em tôi đỡ trong một thời gian. Cô kia quay sang nhìn phía Hà. Luôn cô em này nữa hả? Ở đây không có em nào lớn như cô em. Dạ, có hạn định tuổi sao cô? Cô kia vội đáp. Dạ không, xin mời cô đưa hai em vào văn phòng. Và vừa đi cô kia vừa rụt rè hỏi dò. Nói vậy hiện nay gia đình của cô không còn ai nữa hết, nên cô mới đứng ra gửi hai em cô lại đây phải không cô? Ở đây chỉ nhận trẻ mồ côi sau trận Đồng Xoài. Nguyệt sẵn giọng ngắt lời cô ta. Dạ, tụi tôi đâu có ham gì chuyện làm con mồ côi. Cực chẳng đã tôi mới đưa hai em tôi vào đây và chỉ xin gửi tạm trong một thời gian nếu hội sẵn lòng nhận. Hai em tôi là con mồ côi thiệt tình cũng như tôi đây vậy. Cô kia phân trần. Xin cô đừng hiểu lầm, tại tôi quen miệng hỏi vậy vì thể thức nhận trẻ ở đây là như vậy. Dạ, đây là lần đầu tiên hội này đón nhận trẻ mồ côi. Dạ, cũng nhờ dạ tại có vụ Đồng Xoài. Nguyệt dịu giọng lại. Tôi cũng biết vậy, xin cô giúp cho. Dạ, đó là bổn phận của tôi. Sau khi làm sơ qua thủ tục giấy tờ, cô kia quay sang hỏi Nguyệt. Mấy em đây còn đồ đạc gì khác không cô? Nguyệt chỉ vào gói giấy nhật trình trên tay Hà. Dạ, chỉ có bấy nhiêu đó. Cô kia ân cần nói. Dạ, ở đây cung cấp cho đủ hết. Chắc cô cũng thấy mấy em nhỏ hiện ở đây. Hà dọc miệng hỏi. Dạ, em bận quần áo riêng của em có được không cô? Cô kia soi mói nhìn lại Hà và hiểu ngay nỗi khổ tâm của cô gái bắt đầu biết làm dáng đó. Cô ấp úng đáp. Tạm thời em nên mặc quần áo ở đây cho được sạch sẽ và dễ coi. Hội đã may sẵn áo quần đủ cỡ hết. Và ở đây coi bộ chỉ có em là lớn nhất. Để sau này mình sẽ tính lại. Sống tập thể thì phải như vậy. quần áo này cắt sẵn, nhưng theo kiểu cũng đỡ lắm em à. Rồi cô vui vẻ hỏi lảng ra. Thôi bây giờ hai em ở đây luôn nghe. Hà và Tâm Dư biết đây là lúc mình phải chia tay chị, nhưng chúng vẫn ngước mắt lên để nhìn chị, như chỉ muốn nghe sự phán quyết ấy ngay từ miệng của chị mình. Nguyệt cũng dư rõ tâm trạng của hai em, nên nhìn lại chúng, chớp mắt, cố nhoẻn miệng cười. Như vậy là xong đó hai em à. Nguyệt đã tránh tiếng bay, như vẫn thường gọi hai em. Cô để ý đến đôi cặp mắt mở to và rơm rớm đỏ của hai em. Nụ cười gượng trên đôi môi Nguyệt chợt tắt và cô nghẹn ngào nói tiếp. Thôi hai em ở lại đây luôn cho tiện, để chị chạy lo công việc của chị. Chị cũng ở tại Sài Gòn nên chạy đi chạy lại thăm mấy em cũng dễ. Hai em ráng nghe lời chỉ bảo của mấy cô trong này nghe. Cô nhân viên hội cũng không khỏi xúc động trước trường hợp chia ly này. Dạ được, xin cô yên lòng, rồi mấy em này sẽ mau quen với cuộc sống ở đây lắm. Khi nào rảnh cô cứ lại đây thăm mấy em. Hà và Tâm vẫn lặng thinh. Nguyệt níu lấy vai hai em. Thôi chị đi nghe. Hà và Tâm chỉ khẽ gật đầu. Nguyệt vội quay lại lý nhí mấy lời cảm ơn cô kia, rồi hối hả bước thẳng ra cổng. Nguyệt chợt nghe có tiếng chân ở phía sau lưng mình và phải ngó lại. Hà và Tâm lặng lẽ bước theo sau Nguyệt. Nguyệt khẽ chắc lưỡi. Thôi vô trỏng đi, đừng để người ta nói. Hà và Tâm đứng lại tuyệt vọng nhìn theo bóng chị khuất phía trước hàng rào cao. Bà chủ quán trọ có vẻ vui mừng khi thấy Nguyệt ôm gói quần áo nhỏ bước vô nhà. Bà vẫn có ý lo Nguyệt sẽ kéo róc hai em của Nguyệt lại ở luôn thì thêm phiền. Bộ cô em đã gửi hai đứa nhỏ rồi hả? Bà săn đón hỏi Nguyệt. Nguyệt nhìn quanh gian nhà như sợ có ai khác ngồi đâu đó rồi mới lên tiếng. Dạ xong xả hết. Bà chủ tươi tỉnh thêm. Ừ, đỡ được chút đỉnh nào hay chút nấy. Khi nào cô em có công ăn việc làm đàng hoàng, chắc chắn cô em rước hai đứa nó về đây ở luôn cho có chị có em cũng được. Dạ nếu được như vậy thì chắc cháu sẽ lo mướn nhà riêng. Y, bộ dễ lắm sao? Nhà cửa bây giờ cũng mắc ghê nơi. Cô em cứ cho mấy đứa nó lại đây cho đỡ tốn hao hơn. Có thêm một người thì qua hơi kẹt, chứ thêm hai em của cô em nữa, bù qua sớt lại thì cô em cũng có lợi, mà qua cũng dễ chịu. Nguyệt ngán ngẩm nghe bà chủ tính toán rất kỹ như thế, nhưng cũng nói đẩy đưa cho xong. Dạ để tới đó rồi cháu sẽ tính lại. Bà chủ như chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi Nguyệt. Rồi cô em tính đến hôm nào mới bắt đầu dạy kèm cho mấy đứa nhỏ ở nhà đây? Từ hôm nay qua nóng ruột về chuyện học hành của tụi nó quá. Trong trường họ dạy lôi thôi quá, cô em vừa kèm tụi nó vừa học cũng tiện. Nguyệt thoáng nhíu mày. Dạ bác để cho đến ngày mốt, cháu còn phải chạy đi hỏi mượn bài vở của mấy chị em bạn. Ờ, cô em ráng lo gấp gấp vụ đó giùm qua. Rồi nữa qua sẽ liệu trừ gặt vô số tiền cơm tiền ở, như vậy nhẹ cho cô em chút đỉnh. Dạ. Bà chủ gượng cười nói trống không. Cậu Hải cũng chưa thấy lại đây nữa. Nguyệt thấy cuộc sống của mình giờ đây cũng được tạm yên đôi chút, nên không khỏi tò mò hỏi bà chủ. Thường thường ảnh có lại đây hay không bác? Bà chủ sốt sắng đáp. Ôi thôi, sau khi có tin về cái vụ đồng xoài, cậu lại đây ngày một ngày hai, coi bộ cậu lo cho cô em gắt đa. Người như vậy cũng hiếm. Bây giờ cô em gặp hoạn nạn như vậy, lại nặng gánh lo cho mấy đứa em, và bề gì năm nay cô em cũng lớn trọng rồi. Theo ý qua thì cô em nên để ý lo cho mình. Nguyệt thản nhiên đợi cho bà chủ nói xong mới cười khẩy. Nếu chuyện đời mà dễ như bác nói thì chắc giờ này bác cũng khỏi phải mất công lo cho cháu, và cháu cũng khỏi phải làm rộn bác một hai tháng nữa. Bà chủ ngẩng mặt nhìn lại Nguyệt, rồi gật đầu nói một cách gọn bâng. Ờ ha. Bích Ngọc và Hải lững thững sánh đôi nhau bước đi trên lề đường Nguyễn Du rậm mát bóng me. Hải lơ đễnh nhìn sang tấm bảng quảng cáo về một buổi hòa nhạc cổ điển Tây Phương dựng ở phía trước trường quốc gia âm nhạc bên kia lề đường. Trong lúc Bích Ngọc chăm chú ngó lên mấy chùm me trắng mốc đầy rặt trên cây, Bích Ngọc vừa nuốt ực nước miếng, vừa khều tay Hải và hất hàm chỉ lên phía ấy. Ý, me chín nhiều quá hắn anh. Rồi cô nhìn quanh quẩn xuống mặt lề đường hỏi trống không luôn. Sao nó không có rụng một trái nào hết trơn vậy cả? Hải miễn cưỡng nhìn lên ngọn me, ờ một tiếng. Bích Ngọc có vẻ không hài lòng khi nhận thấy Hải không sốt sắng chia sẻ sự thèm muốn của mình. Cô níu tay Hải lại và hơi gằn giọng hỏi: "Bộ anh ghét me lắm hả?" Hải bật cười: "Coi, nó làm gì mà anh ghét?" Bích Ngọc xô mạnh tay Hải ra: "Vậy sao anh không có vẻ gì chú ý đến lời em nói hết trơn vậy?" Hải lại cười: "Trời, bộ chuyện đó quan trọng lắm sao? Nếu em thèm me ăn thì việc dễ dàng hơn hết là tụi mình đi thẳng ra chợ, rồi em mua mấy thúng để ăn cho đã thì em mua. Rẻ rề chứ bộ mắt như nho bơm hay sao?" Bích Ngọc cong môi lên: "Ơ, lãng nhắc, bộ em không biết như vậy hay sao mà phải dạy? Người ta thèm là thèm lúc này đấy nè, và thèm một trái một mắt, chứ bộ muốn mua luôn cả ký hay sao mà anh nói theo cái điệu nghe phát ghét đó." Hải thở mạnh, hơi khom lưng xuống như để tỏ ra vẻ đầu hàng. "Bây giờ em muốn sao đây? Không có gió mạnh để me rụng, hay là em biểu anh lấy đá chọi?" Bích Ngọc rồi cũng phì cười: "Thôi đi ông, chuyện không có gì hết á, mà đụng tới ông thì cũng thành cả một vấn đề. Đúng là anh muốn hành tội anh chứ chẳng có ai rớ vô hết." Hải ngó lên ngọn me kiếm cách nói lảng ra: "Me này trái sai quá ha, nhưng chín quá, anh khoái thứ me dốt dốt hơn." Bích Ngọc vừa nuốt nước miếng vừa suýt xoa như bị ê răng, rồi kêu lên như bị Hải ép buộc mình phải ăn thứ ấy vậy: "Ý trời, em ưa me chín hà. Đây nè, thiếu gì ở nhánh bên tay mặt đó." Hải ngước mặt định nhìn lên phía ấy, nhưng tầm mắt anh ta chợt ngừng lại đúng vào một tấm bảng dài sơn xanh với hàng chữ to "Hội Phụ Nữ Từ Thiện" đặt suốt phần trên một chiếc cổng to. Hải mới hay rằng mình đang đứng sát bên dãy hàng rào cao bằng cây tươi của hội từ thiện ấy. Hải biết đây là một hội có nhận rất nhiều trẻ em nạn nhân của trận đồng xoài. Từ hôm nay, Hải có ý định đến đây hỏi thăm ân cần về mấy chị em Nguyệt, nhưng chưa có dịp rảnh. Hải liếc chừng qua mấy kẽ hở của dãy hàng rào cây tươi kia, trong lúc Bích Ngọc lả lơi níu vai anh để ngó lên ngọn me, và liền miệng chắc lưỡi hít hà khen dồi mấy chùm me chín. Bích Ngọc chợt nhận ra sự im lặng bất thường của Hải. Cô liếc mắt ngang và bắt gặp ngay tại trận Hải quay ngóng cổ sát vô hàng rào. Cô nhìn kỹ về phía ấy và quặm ngay mặt lại, năm ngón tay nhọn bấm mạnh lên bên vai Hải, khiến anh ta giật mình và vội ngó thẳng lên ngọn me để trấn tĩnh nói luôn: "À, mấy chùm me đó ngon ác đa." Năm ngón tay nhọn bấm sâu thêm xuống bả vai Hải: "Chùm me nào đâu hả, xạo hoài." Hải nhăn mặt, hơi rùng vai như muốn thoát ra khỏi mấy ngón tay bắt giữ kia, và nói dối một cách tàn tệ: "Thì me ở trên cây." Bích Ngọc buông nhanh tay ra, giọng bén dút: "Xí, me ở trong hàng rào kia kìa." Rồi Bích Ngọc chợt thở dài, đổi sang thế trách móc: "Anh cũng vậy hoài à, anh không muốn vô trọng hỏi dò hỏi thăm về cô đồng xoài thì nói với em một tiếng rồi tụi mình cùng vào. Em cũng quen lớn với nhiều người ở trong hội, hôm trước em đã nói để em đi hỏi thăm giùm anh lại cản và dành để anh đi. Vậy anh chưa tới đây sao?" Hải không có cách gì khác để lẩn tránh nên đành đáp gọn: "Chưa." Bích Ngọc có vẻ sốt sắng: "Vậy thì mình lại đó hỏi thăm." Hải vội níu tay Bích Ngọc: "Thôi, để khi khác em à." Bích Ngọc nheo mắt cười tủm tỉm: "Sợ có em chứng kiến hả?" "Không." Bích Ngọc bước lại kê mắt sát vô hàng rào. "Có nhiều trẻ em lắm đứng đầy ở hàng hiên và không thấy có một cô nào lớn hết." "Ờ." Bích Ngọc quay lại nắm lấy tay Hải lôi đi: "Nếu anh không chịu vô hôm nay thì mình lại phía trước cổng nhìn qua đám trẻ em ấy một lượt, coi anh có quen ai không." Thấy Bích Ngọc độ lượng như vậy thì cũng là dễ chịu cho mình, vì cô ta không ép mình phải cùng đi hỏi thăm. Và nghe cô ta cho biết là không có ai lớn nữa, Hải ráng chiều ý cô ta cho qua cơn hiểm nghèo này. Chữ hiểm nghèo được tác giả để trong ngoặc kép. Hai người sánh vai nhau đứng trước cửa rào của hội để nhìn vô. Bên trong, mấy đứa trẻ thấy cặp trai gái ấy cũng tò mò ngó ra. Bích Ngọc cười bảo Hải: "Đó, anh coi, cỡ nhỏ không chứ có cô nào bằng em đâu." Hải lơ là nhìn vào đám trẻ con và ừ ào cho xong, chứ không dám tỏ vẻ là mình quá chú ý tìm tòi. "Ừ, chắc không có." Bích Ngọc liếc chừng Hải, đoạn khiều anh ta: "Đâu, anh nhìn kỹ coi, hay là mình vô trọng hỏi thăm cho chắc chắn, biết đâu còn có tớp khác đang ở trong nhà." Hải gượng cười hất hàm chỉ: "Mấy em ở trọng thấy hai đứa mình coi bộ lạ nên chợp nhôm ra đứng ở hàng ba để nhìn kìa, chắc không còn ai ở bên trong nữa." "Ờ, có lẽ vậy." Hải nhìn kỹ đám trẻ em ấy với bộ quần áo đồng màu xanh lờ. Đám trẻ có vẻ không có đứa nào khác đứa nào. Vừa lúc ấy có một đứa con trai chen lấn đám trẻ vẹt qua để bước sấn lên đứng hẳn xuống sân cỏ và chăm chú nhìn Hải. Hải giật nảy người, đúng là thằng Tâm, em trai út của Nguyệt. Tuy nó cũng mặc đồ xanh và cắt tóc ngắn hẳn lên, Hải cũng nhận được ra nó. Quên phức có Bích Ngọc đứng bên cạnh. Hải chồm lại, níu tay lên chấn song của cửa rào để có thể nhìn nó gần thêm một chút. Nhưng liền khi đó có một cô gái vóc dạc cao hẳn lớp trẻ con kia và cũng mặc quần áo đồng màu chen ra để níu lấy thằng Tâm lôi vào. Hải nhận ra luôn đó là Hà, mặc dù hôm nay gương mặt của Hà có phần khác trước vì mái tóc đã cắt ngắn chứ không để xõa như lần Hải gặp Hà trên đồng xoài. Hết tập 13. Còn tiếp.